Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, kinh sợ. Hôm nay cái này ngọc núi, thật đúng là náo nhiệt, a hát. Mắt thấy hai gã bọn cướp đã bị khống chế, tiểu ba người trên cũng lá gan lớn lên, nghe phía sau đoàn xe ấn còi thanh âm, lái xe rung trận ngựa lên trước theo trên xe nhảy xuống dưới. Sau đó vài tên hành khách cũng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đi xuống xe. Khả năng chỗ biên cảnh, tại đây tựa hồ không có người nào quan tâm giải trí tin tức. Cho nên đối mặt Mẫn Học cũng không người quen biết. Như thế lại để cho hắn thoáng tái về tới bình thường xã hội trong hoàn cảnh. Lái xe vốn là cho Hắc Hoa 2T sớt một người một cước. Sau đó vài bước đi đến trước đoàn xe. Hai tay chống nạnh thao lấy địa phương thổ ngữ huyên thuyên không biết nói những thứ gì. Tuy nhiên nghe không rõ lời nói nội dung cụ thể. Nhưng xem hắn kịch liệt biểu lộ cùng vây xem đám người càng xem náo nhiệt, thần thái. Cũng có thể đoán được khả năng không phải là cái gì lời hữu ích. Phỏng chừng cái này lái xe ngày thường cũng không phải là gì tốt tính tình người. Vừa rồi lại bị đánh cướp oán khí ứ đọng tại tâm. Lại bị còi ô tô, như vậy thúc giục, tức giận ức chế không nổi dâng lên ra, mới lại đột nhiên có lần này biểu hiện, không tính kỳ quái, ta bình thường trên đường cái, lộ nộ chứng, đám người cũng không thiếu. Cả đoàn xe cùng sở hữu 5 cỗ xe Việt giã, trên mui xe khiêng không ít gì đó, đều bao phủ cũng không biết là gì, đối mặt lái xe chửi bậy, đoàn xe một mảnh lặng im. Mấy chục giây sau, chiếc xe đầu tiên hậu cửa vừa mở ra, hạ tới một lưu hải che khuất bên con mắt, một thân hắc y thanh niên nam tử. Nam tử toàn thân lộ ra một cổ tử sinh ra vật gần khí tức. Nhanh bằng một cái đơn giản xuống xe làm nổi bật tâm tư của nhân vật động tác. Là được công lại để cho chửi bậy say sưa lái xe thân bất do kỷ ngậm miệng lại. Lái xe lập tức ý thức được chính mình thất thố, tự giác mặt mũi mất hết lại dục há miệng chửi bậy tìm về. Phanh, hắc y nam gọn gàng dứt khoát một tiếng súng vang, lại để cho lái xe thoáng chốc nuốt trở lại muốn nói lời. Vốn là cổ đồng màu da lập tức trở nên tuyết trắng. Lái xe cũng là lưu manh, thấy một súng này là chỉ lên trời phóng, lập tức ý thức được đây là uy hiếp. Vì vậy vừa nói sứt sẹo, thực xin lỗi. Một bên ôm đầu hướng tiểu ba thượng chạy tới. Trừ Mẫn Học bên ngoài vây xem chúng nghe được súng vang lên cũng đều làm chim thú tán. Tượng thương lượng tốt rồi tự đắc toàn bộ chạy trở về trong xe. Sau đó động cơ vừa vang lên, tiểu ba xe cũng không còn đợi bành kế đồng hai người. Chạy như một làn khói. Cái này một loạt sự tình quả thực công tác liên tục. Đem vốn là hành khách bành kế đồng cùng An An xem trợn mắt há hốc mồm. Một là không nghĩ tới nơi đây chị An như thế kém. Cách biên cảnh còn có đoạn khoảng cách đâu rồi. Tùy tiện đụng phải cái đoàn xe rõ ràng thì có súng. Lại đến cũng không còn ngờ tới dân bản xứ gặp được nguy cơ sẽ như thế. Ăn ý. Ta còn mua phiếu vé đâu rồi. Có thể hay không có chút khế ước tinh thần a? Đương nhiên, hiện trường trừ bỏ bị, vứt bỏ, bành kế đồng cùng An An. Còn có không phải một đường mà đến Mẫn Học. A hát thiếu chút nữa đã quên rồi. Trên mặt đất hắc hoa 2T sớt đã ở. Đảo không phải là không muốn chạy. Hoa T sớt là vì lúc trước bị cục đá đánh tới chân. Cho tới bây giờ còn có chút dậy không nổi. Hắc T sớt nha, thì là vừa đứng dậy lại bị An An bổ một chút từ. Hắc In Nam thả một súng, như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, trong chớp mắt lại ngồi trở lại trong xe, toàn bộ hành trình thời gian sử dụng không cao hơn 3 phút. Bành kế đồng thấy thế vẻ mặt táo bón, gặp được cầm súng nhân sĩ, người nói là quản lý còn là bất kể đâu này. Quản A, mấy người đều là tư nhân thân phận đến đây, ai cũng không mang súng ống, mặc kệ A. Với tư cách cảnh sát giống như cũng không thể nào nói nổi. dù sao tại đây còn thuộc về Hoa Hạ lãnh thổ không phải. Bành Kế Đồng hướng Mẫn Học nhìn một cái, cảm thấy loại này thời khắc đem tiểu tử này ném đi lên cũng là cho không. Cũng không phải thật sự siêu nhân, ai biết đối diện 5 chiếc xe còn có bao nhiêu vũ khí. Lần trước Mẫn Học thân trúng 6 súng thiếu chút nữa treo rồi, thê thảm bộ dáng Bành Kế Đồng còn ký ức cái còn mới mẻ. Cho dù cứu giúp trở về, hắn cũng một lần cho rằng tiểu tử này cũng đã không thể khôi phục như lúc ban đầu nữa nha. Mẫn Học đảo không có như vậy dối rắm, hắn cũng không là cứng nhắc người. Đã trước mặt thế cục bất lợi, vậy thì quanh co vòng vèo lấy đến nha. Hoàn toàn không cần phải ngạnh kháng. Huống chi mục tiêu lớn như thế đoàn xe, chỉ cần ra khỏi núi tìm người đi thăm dò, tổng hội có dấu vết để lại. Lúc này đối diện chiếc xe đầu tiên, cửa xe vừa mở ra, theo phó giá lại hạ tới một người. Lần này là một cái kim quyển mao người ngoại quốc, không giống với trước đây hắc y nhân. Cái này người nước ngoài ngược lại mặt mũi tràn đầy ôn hòa vui vẻ. Mới mở miệng rõ ràng còn là mang theo dương mùi vị tiếng phổ thông, nhưng cũng đủ Hoa Hạ người nghe hiểu. Ngươi hào, phía trước cái này cỗ xe là xe của ai? Có thể dựa vào bên cạnh để cho chúng ta đi qua sao? Không có vấn đề. Mẫn Học thập phần phối hợp dựng lên cái ok thủ thế. Bành Kế Đồng im lặng ngưng nuốt. Cái này xem như kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nhưng thoạt nhìn thật sự có điểm kinh sợ. Ai? An An biểu lộ coi như cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao tại nàng trong ấn tượng, Mẫn Học ngoại trừ là nàng yêu thích nhất trinh thám tác giả bên ngoài, còn là một gã thiết huyết thám tử. Một người độc thân xâm nhập địch doanh, ghim súng mãnh liệt thình thịch có thể tới đi tự nhiên cái chủng loại kia. Muội, xem ra ngươi ngoại trừ thích xem mười mấy năm trước thần kịch, còn đam mê nước Mỹ mảng lớn. Thất vọng quy thất vọng, vừa mới 20 xuất đầu một thân chính khí lại vũ lực giá trị bạo dạp. An An muội tử trong ánh mắt nhưng không được phép nửa điểm hạt cát. Các ngươi là người nào? Vì sao lại có súng chi? An An động thân ra hướng cái kia kim quyển mao chất vấn. Kim quyển mao có trong nháy mắt lỗi ngạc, sau đó lại khôi phục hòa thuận vui vẻ. Vui vẻ, tiểu muội muội, ngươi rất dũng cảm, nghe ngữ khí của ngươi là Hoa Hạ nhân viên chính phủ. An An vừa định đến một câu, đúng vậy, ta là Hoa Hạ công an, đã bị Bành Kế Đồng túm ở. Muội muội của ta từ nhỏ tự lập chí muốn làm cảnh sát, đáng tiếc luôn thi không đậu, thi rớt, thật ra khiến ngài chê cười. Mới vừa rồi còn cảm thấy người nào đó kinh sợ. Bành Kế Đồng lập tức tự mình trình diễn một phen không có nhất kinh sợ chỉ có càng kinh sợ. Cái nhân góc độ vấn đề, Bành Kế Đồng vậy mà thông qua kính chắn gió miết đến thứ hai cỗ xe Việt giã xếp sau tòa ngồi ở. Bên trong, có một người nước ngoài chính ôm một cây súng máy qua lại trà lau. Khá lắm, súng ngắn Bành Kế Đồng còn dám liều mạng trúng một súng thử xem. Chứng kiến đồ chơi này nhi, coi như hết, có lẽ hay là mạng nhỏ trọng yếu. Kim Quyển Mao nghe vậy theo cười ôn hòa chuyển thành cười ha ha, phi thường có chí hướng. Các ngươi Hoa Hạ không phải có câu ngạn ngữ tên gì chí người, được chuyện sao? Có chí ắt làm nên. Bành Kế Đồng ban bổ toàn bộ. Đúng đúng, có chí ắt làm nên. Kim Quyển Mao gật đầu cũng vì An An muội tử dâng lên chân thành chúc phúc. Chỉ cần chịu cố gắng, một ngày nào đó nguyện vọng của ngươi nhất định sẽ thực hiện. Đối mặt Kim Quyển Mao chúc phúc, An An Sparta rồi, sự tình sao được tiến đến nơi này, sao tên kỳ quái góc độ. Cũng may An An không ngốc, mặc dù trong nội tâm như cũ không tình nguyện, nhưng chứng kiến Mẫn Học nén giận cùng Bành Kế Đồng lá mặt lá trái, nàng có lẽ hay là không nói lời gì nữa. Nói cái gì như vậy, tiểu thư xinh đẹp, hữu duyên lần sau gặp lại. Kim Quyển Mao cười tủm tỉm xoay người dục trở lại, lại bị vấp một chút. ngã cái lảo đảo, phá hủy hắn hoàn mỹ hình tượng. Kim Quyền mau hướng mặt đất nhìn lại, lại phát hiện ngăn trở hắn chính là một tay. Hoa Tê Sớt tay. Hoa Tê Sớt giờ phút này cuối cùng từ chân kịch liệt đau nhức trung trì hoãn tới. Biết rõ bị Mẫn Học ba người mang đi, chờ đợi hắn nhất định chính là ngồi tù vận mệnh. Không cam lòng tại khuất tùng vận mệnh, Hoa Tê Sớt đem trước mắt hình thức vừa thu lại đáy mắt. Làm sơ cân nhắc hậu liền bắt được cuối cùng một khỏa cây cỏ cứu mạng. Tiên sinh, có thể dẫn ta đoạn đường sao? Chống đỡ tử gan lớn chết đói người nhát gan. Người nước ngoài một chuyến mặc dù nguy hiểm, nhưng ở tại chỗ này chỉ có bị ba người kia đưa tiễn đồn công an ngồi chồm hổm ký hiệu một con đường. Hơn nữa tại giao thông công cộng công cụ thượng cướp bóc cũng không phải là tiểu tội danh. Náo không tốt muốn ngồi chồm hổm cả đời đại lao. Cho nên sao không thừa dịp này thời cơ buông tay đánh cược một lần. Kim Quyển Mao vốn là khinh thường để ý tới. Trước kia hắn cũng không từng hướng mặt đất đảo qua liếc có thể thấy được lốm đốm. Lúc này Kim Quyển Mao vốn muốn cất bước vượt qua. Nhưng tại thấy Hoa Tê Sớt mặt lúc, bước chân chợt một trầu. Hoa Tê Sớt vốn đã hôi bại sắc mặt thấy thế lại khôi phục vài phần sáng rọi. Tiên sinh. Kim Quyển Mao đột nhiên theo trên người lấy ra điện thoại di động mở ra. Nhìn nhìn Hoa Tê Sớt, lại thuận tiện lấy nhìn nhìn một bên Bất Minh Sở Dĩ Hắc Tê Sớt liếc. Trên mặt hốt nhiên nhưng vui vẻ biến đậm đặc, vươn tay kéo Hoa Tê Sớt, lại đem bàn tay hướng Hắc Tê Sớt. Kim Quyển Mao đáp lại nói, đương nhiên có thể giúp đỡ nổi là vinh hạnh của ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.